Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 581, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay cô đến bệnh viện rất đúng giờ, vừa thay quần áo xong đang chuẩn bị đi một vòng kiểm tra phòng, đã bị giáo sư Chu gọi lại. Triệu Uyển Thanh, đến phòng khử khuẩn thay quần áo, lập tức theo thầy vào phòng phẫu thuật. Ngay sau khi nói xong những lời này, giáo sư Chu liền vội vàng rời đi, rõ ràng là đang vội tiến hành phẫu thuật. Triệu Uyển Thanh chỉ sừng sốt một chút, lập tức đi theo đến phòng khử khuẩn thay quần áo, sau đó bước vào phòng phẫu thuật. Lúc cô bước vào trong, đã có mấy người vây quanh bàn mổ, người cầm D, A, O mổ đang mổ là giáo sư Chu, vị trí trợ thủ bên cạnh là đàn anh đang học tiến sĩ. Tiếp theo đó chính là mấy đàn anh đàn chị nghiên cứu sinh, mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình, có người phụ trách đưa dụng cụ, có người phụ trách quan sát máy dò dấu hiệu sinh tồn. Có người phụ trách ghi chép tình hình phẫu thuật. Mọi người đều làm việc một cách rất trật tự, trong lúc nhất thời, khiến Triệu Uyển Thanh có cảm giác như bản thân đang xuyên không trở lại thời hiện đại vậy. Đàn anh phụ trách việc ghi chép nhìn thấy cô đi vào thì đưa cho cô hồ sơ bệnh án và giấy mổ cho cô xem, để cô hiểu biết tình hình ca mổ. Ca phẫu thuật hôm nay là phẫu thuật chỉnh hình hở hàm ếch. Bệnh nhân là một cô bé 6 tuổi, bị hở hàm ếch bẩm sinh. Sau khi sinh ra không lâu thì cha mẹ cô bé đã đưa cô bé đến bệnh viện để làm chỉnh hình hở hàm ếch. Lúc đó ca phẫu thuật đó do khoa răng hàm mặt thực hiện, bác sĩ cũng chỉ chịu trách nhiệm chỉnh hình, cũng không đảm bảo tính thẩm mỹ. Vì vậy, theo thời gian trôi qua, cô bé càng ngày càng lớn, vết khâu trên môi cũng dần dần bị lệch, thậm chí còn lộ ra nửa cái răng, nhìn qua không được đẹp lắm. Vì vậy cha mẹ cô bé lại đưa cô đến làm phẫu thuật chỉnh hình. Lần này trực tiếp đưa đến khoa chỉnh hình của Đại học Bắc Kinh. Sau khi Triệu Uyển Thanh xem qua một lượt hồ sơ bệnh án xong, đã trả lại hồ sơ cho đàn anh, gật đầu tỏ ý cảm ơn anh ta. Không có chỉ thị của giáo sư Chu, Triệu Uyển Thanh cũng không chủ động tiến lên làm phiền công việc của mọi người, mà chỉ im lặng đứng sang một bên xem giáo viên phẫu thuật. Phải công nhận rằng, giáo sư Chu hoàn toàn xứng đáng là một trong 4 người tiên phong của ngành phẫu thuật chỉnh hình. Thao tác phẫu thuật cực kỳ thành thạo, hơn nữa tay cầm D, A, O cực kỳ chuẩn xác, vừa nhìn đã biết ông ấy đã có kinh nghiệm mổ nhiều năm. Triệu Uyển Thanh nhìn thấy giáo sư đã sắp xong bước hoàn thiện vị trí cần định hình của bệnh nhân, bước tiếp theo là khâu lại. Đúng lúc này, giáo sư Chu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua phòng phẫu thuật một lượt rồi dừng lại trên người của Triệu Uyển Thanh. Đến bên này, giáo sư Chu gọi cô, mọi người trong phòng mổ đều đeo khẩu trang và đội mũ. Giao tiếp bình thường đều phụ thuộc vào ánh mắt và giọng nói không rõ ràng. Triệu Uyển Thanh sững sờ một giây, sau đó lập tức bước đến bên bàn mổ, đợi lệnh của giáo viên. Em nhìn xem vị trí này, giáo sư Chu cố ý dừng lại, yêu cầu Triệu Uyển Thanh đến để học tập. Môi trái phải có vị trí cân xứng, khoảng cách khe hở định vị phù hợp, độ cao. Triệu Uyển Thanh đang nói được một nửa thì dừng lại, trước đó cô đã xem qua ảnh chụp của cô bé này. Ngoài cái miệng không được đẹp lắm ra thì các đường nét khác trên khuôn mặt cô bé đều rất ưa nhìn, là một cô bé phong cách đáng yêu, như vậy sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một cô gái có vẻ ngoài dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trợ lý bên cạnh thấy vậy thì nhanh chóng gỡ bỏ tấm màn phẫu thuật ở giữa ra, lúc này Triệu Uyển Thanh mới nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của cô bé ở cự ly. Kiếp trước Triệu Uyển Thanh đã phẫu thuật vô số khuôn mặt. Cô cũng là một người xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Đối với một bác sĩ chỉnh hình giỏi, nếu chỉ có tay nghề giỏi thôi là chưa đủ, mà còn phải có đủ. Chỉ số thẩm mỹ, cái gọi là chỉ số thẩm mỹ, đó là khả năng hiểu và thưởng thức cao đối với cái đẹp của một cá nhân. Điều này nói ra thì thấy rất mơ hồ, có người sinh ra đã có khả năng thưởng thức, có thể khám phá cái đẹp, nhưng có người thì ngược lại. Đây cũng là lý do tại sao kiếp trước có rất nhiều người đều đi làm phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng lại không phải ai cũng thực sự trở nên xinh đẹp. Cách chương.